Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 537, cô độc cảm giác. Converter Dung Kiều cầu phiếu và cảm ơn Harusaki 9 đã tặng nguyệt phiếu. Trương Dịch Phong sắc mặt ngưng trọng, trước kia làm sao không có nghe người nhắc qua người như vậy. Vân Phong rất khiêm tốn, tóm lại ngươi cẩn thận đi. Tên này rất khó dây dưa. Nếu là có cần cho ta tới tin, ta tới thành sinh mạng giúp ngươi. Tấm tác, người tiến hóa cấp 7 đại chiến. Hẳn là rất khó thấy rầm rộ. Đồng Dao cười nói, chính ngươi chính là người tiến hóa cấp 7. Chẳng lẽ còn không biết cường giả cấp 7 thực lực sao? Trương Dịch Phong nhiêu có thâm ý nói. Đồng Dao cười một tiếng. Ở nàng muốn cắt đứt ơ ba lúc này Trương Dịch Phong liền vội vàng nói. Ngươi khoan hãy đi, ta còn có việc cùng ngươi nói. Muốn cùng ta bày tỏ. Đồng Dao tò mò hỏi. Trương Dịch Phong mí mắt cuồng loạn. Hắn cuối cùng tin tưởng đàn bà trước mắt này là thật Đồng Dao. Trước kia thiên diện thú ngụy trang Đồng Dao chân thực quá nghiêm túc. Sợ rằng để cho ngươi thất vọng, ta đối với ngươi không có hứng thú. Thành sinh mạng vùng lân cận xuất hiện khu mê vụ sinh vật biến dị. Ta cảm giác chàng này sương mù không giống tầm thường. Các người viện khoa học thần kinh tốt nhất nhiều chú ý một chút. Ta biết, Đồng Dao sắc mặt cũng thay đổi, cắt đứt ơ ba, Vân Phong, chấm ngoặc kép, Phạm Tiết Phong nói hắn khủng bố, Đồng Dao cũng nói hắn khủng bố. Vậy Vân Phong chính là thật khủng bố. Bất quá, Trương Dịch Phong không sợ hắn. Hắn không gian nguyên năng đã tu luyện tới cấp 7 sơ kỳ đỉnh cấp. Niệm lực binh khí cũng có thể thúc giục 80 cây sán châm cứu. Cộng thêm rất nhiều kỹ năng. Đủ để chống cự cấp 7 trung kỳ cường giả. Vân Phong mạnh hơn nữa cũng không khả năng là cấp 7 hậu kỳ. Đối với một điểm này, Trương Dịch Phong có 10 phần chắc chắn. Nghĩ tới đây, Trương Dịch Phong trong lòng đại định, chạy vào nội đường trêu chọc con trai Trương Thiên Dực, thuận tiện ở Triệu Thanh Mạn trên mình khai chút dầu, chọc cho người đẹp kiều xích liền liền. Tiếng cười nói tràn ngập ở trong phủ thành chủ, trên bàn bày đầy quà vặt. Mã Tư Thuần ngồi ở phủ thành chủ phòng khách, cả người nằm ở trên bàn, cùng chỉ chuột nhỏ tựa như ăn quà vặt. Bé gái như thế phàm ăn tục uống, thật giống như đổi mập một chút. Vóc người cũng cao hơn chút, nhưng tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn như cũ tươi đẹp thoát tục. Hai cái đuôi ngựa run run, đáng yêu giống như dương em bé. Tư Thuần như thế ăn tiếp sớm muộn phải đổi thành cô gái mập. Bạch Linh nếu có chuyện lạ nói. Mã Tư Thuần ngẩng đầu liếc nàng, chọc cho mọi người vui vẻ cười to. Trương Dịch Phong đưa tay sờ Mã Tư Thuần đầu nhỏ, mắt chứa ôn nhu. Triệu Thanh Mạn nhìn xem Mã Tư Thuần, mở miệng nói, bệnh viện bác sĩ cho Tư Thuần kiểm tra qua, nàng thân thể rất khỏe mạnh, nhưng tại sao rất ít nói chuyện, bọn họ cũng không nói ra cái nguyên do. Sau này đừng cho nàng kiểm tra, Tư Thuần rất khỏe mạnh, không có vấn đề. Trương Dịch Phong nghiêm túc dặn dò, hắn dĩ nhiên biết Mã Tư Thuần tình huống trong cơ thể. Cho dù là biết, Trương Dịch Phong cũng không biết chê nàng, càng không biết vứt bỏ nàng. Bỏ mặc nàng, Mã Tư Thuần trong tay nắm đầy dầu thịt bò khô đưa tới Trương Dịch Phong mép. Tựa hồ muốn loại phương thức này cảm ơn Trương Dịch Phong đối với tình ý của nàng. Trương Dịch Phong khóc cười không thể, lắc đầu nói không ăn, để cho chính nàng ăn. Thành chủ đại nhân, Phạm Tiết Phong đại nhân cầu gặp, để cho hắn vào đi. Phạm Tiết Phong sải bước đi đi vào, ánh mắt kinh ngạc nhìn thức ăn trên bàn một cái. Đã sớm nghe nói thành sinh mạng thức ăn đầy đủ, quả nhiên danh bất hư truyền, nhưng bây giờ cũng không phải là lúc nghĩ những thứ này. Thành chủ, ta ở căn cứ thành phố Cao Lam bạn cho ta phát tin tức nói. Vân Phong đã quyết định hướng thành sinh mạng tiên chiến, vì ứng đối thành sinh mạng cường giả cấp 7, Vân Phong tự mình đi thánh thành Quang Minh thuyết phục Quang Minh Phật. Nghe nói trạm kế tiếp là Thiên Phủ Chi Quốc. Nói đến Thiên Phủ Chi Quốc lúc này Phạm Tiết Phong, sắc mặt trở nên rất cổ quái. Hắn sẽ tìm người giúp, ta chẳng lẽ cũng sẽ không tìm sao? Trương Dịch Phong bình tĩnh cười nói, người phỏng đoán Vân Phong bao lâu sẽ đến tấn công thành Sinh Mạng. Căn cứ thành phố Cao Lam thông hướng Thánh Thành Quang Minh đường cũng không tốt đi. Cộng thêm căn cứ thành phố Cao Lam hiểm ác hoàn cảnh. Vân Phong không có vạn toàn dưới sự chuẩn bị. Sẽ không tùy tiện tới thành Sinh Mạng. Cái này thời gian nói không chừng. Chỉ ít cần chừng 10 ngày thời gian. Phạm Tiết Phong hơi trầm ngâm. Nói như thế. Hề hề. Vậy chúng ta liền đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công đi. Phạm Tiết Phong lời nói Trương Dịch. Phong không thể tin hoàn toàn. Bí mật cho Triệu Cảnh Sơn nói chuyện điện thoại. Triệu Cảnh Sơn mịt mờ để lộ ra Thiên Phủ Chi Quốc sẽ phái người trợ giúp Vân Phong. Nhưng không có nghĩa là Thiên Phủ Chi Quốc sẽ cùng thành Sinh Mạng là địch. Còn nghĩ căn cứ thành phố Cao Lam tình huống nói thẳng ra. Nguyên lai căn cứ thành phố Cao Lam cũng không yên ổn. Trên cao nguyên Đại Bằng tiết hết sức hung hãn. Thường xuyên quấy rầy căn cứ thành phố. Vân Phong mất đi Phạm Tiết Phong cái này cấp 7 côn đồ. Vội vàng bể đầu sứt chán. Tạm thời không thời gian thu thập thành Sinh Mạng. Từ mặt bên chứng thật Phạm Tiết Phong suy đoán. Triệu Cảnh Sơn quả nhiên âm hiểm. Cùng bố chơi vô gian đạo. Trương Dịch Phong cười nhạt. Biết được Vân Phong bị Đại Bàng Tiết kéo. Trương Dịch Phong quyết định hồi thế giới hiện thật một chuyến. Nhưng lúc gần đi, Trương Dịch Phong trước phải đi hậu cần bộ. Thành chủ, căn cứ thành phố Cao Lam mang tới đồ đều ở nơi này. Những người này điên rồi. Hơn 30 người lại khiêng hơn 10 tấn vàng. Còn có rất nhiều quý trọng đồ trang sức. Thật không biết bọn họ là làm sao trở tới đây. Lưu Cảnh Hoán tấm tắc lấy làm kỳ. Trương Dịch Phong ngược lại không cảm thấy kỳ quái. Một cái người tiến hóa cấp 5 liền có 12 tấn lực lượng. Người tiến hóa cấp 6 lại là đạt tới kinh khủng 30 tấn. Phạm Tiết Phong thành tựu người tiến hóa cấp 7. Lực lượng chỉ ít ở 70 tấn trở lên. Chỉ cần đem những thứ này cố định ở. Hắn một người là có thể vác bay tới. Dĩ nhiên, Trương Dịch Phong quan tâm không phải vàng làm sao trở tới đây. Đánh cướp phóng hỏa đai vàng. Đen ăn đen mới là vương đạo. Không phí nhiều sức có được hơn 10 tấn vàng. Xem ra căn cứ thành phố Cao Lam tài sản là rất phong phú. Trương Dịch Phong đã quyết định thừa dịp cơ hội lần này tiêu diệt Vân Phong. Sau đó đem căn cứ thành phố Cao Lam cướp không còn một mống. Còn như nắm trong tay căn cứ thành phố Cao Lam. Trương Dịch Phong không hứng thú này. Tới một cái hai nơi cách nhau quá xa. Ngoài tầm tay với. Thứ hai thành Sinh Mạng tiếp nhận thần kinh di dân. Người sống sót càng ngày càng nhiều. Đã cho hắn rất lớn áp lực. Đột nhiên gián tiếp quản mấy triệu dân căn cứ thành phố Cao Lam. Trương Dịch Phong sẽ bị ép vỡ. Thành Sinh Mạng người sống sót số lượng giữ ở 5 triệu chính là cực hạn. Trương Dịch Phong âm, thầm suy nghĩ, mang hơn 30 tấn vàng trở lại thế giới hiện thật. Trương Dịch Phong cho Thương Mại Hoa Hưng người gọi điện thoại. Đem Hoàng Kim giao cho bọn họ xử lý biến hiện. Sau đó đem tiền đánh vào hắn đặc thù tài khoản ngân hàng. Sau đó lại để cho Thương Mại Hoa Hưng người mua nhiều vật liệu. Làm xong những thứ này. Trương Dịch Phong đi nhà ở chung cư. Cái này thời gian điểm Thái Mặc Nùng hẳn tan việc. Đông Đông đứng ở cửa. Trương Dịch Phong giơ tay lên gõ cửa. Qua rất lâu, trong phòng vẫn không có động tĩnh. Nếu không phải Trương Dịch Phong niệm lực đã cảm ứng được Thái Mặc Nùng tồn tại. Còn lấy vì nàng không ở nhà đây. Ai à, người đoán, Trương Dịch Phong vốn định cho nàng cái ngạc nhiên mừng rỡ. Không nghĩ tới cô gái này đột nhiên liền mở cửa ra. Nhìn ngoài cửa Trương Dịch Phong. Thái Mặc Nùng bĩu môi một cái. Xoay người liền đi vào trong. Trương Dịch Phong nhìn nàng cao gầy hình bóng. Đóng cửa phòng. Từ phía sau ôm lấy nàng. Đem nàng để ở góc tường. Kéo qua đầu nàng. Hôn. Thái Mặc Nùng dùng sức đẩy hắn. Thở hỗn hển nói. Trương Dịch Phong. Ta một hồi còn muốn đi thành phố Côn Minh họp. Chấm ngoặc kép, không quan hệ, rất nhanh, ta thân thích tới, những lời này rất có lực sát thương. Trương Dịch Phong lửa giận trong lòng, ngay tức thì tát, làm bộ đáng thương nói. Mặc Nùng, ta cố ý trở lại tìm ngươi, ngươi nhẫn tâm như thế đối với ta à? Thái Mặc Nùng rất không biết làm sao, ta không lừa gạt ngươi, ta cái đó tới, Hơn nữa ta lập tức phải đi thành phố Côn Minh họp. Xe cũng ở phía dưới chờ. Nói tới chỗ này, Thái Mặc Nùng trên mặt hiện lên tí ti áy náy. Bàn tay vuốt ve mặt hắn, chủ động hôn tới. 3-4 phút sau, Thái Mặc Nùng lui ra, cầm lên trên bàn túi túi. Chồng, người đi tìm chị Phương Hà đi. Ta đi, CMN, thật là kỳ quái. Rõ ràng có 5 vợ. Làm sao luôn cảm giác mình là người cô đơn đâu. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tasan-vo-csi-ton đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.